Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mình xin thông báo với anh em thế này, đấy là cái chuyện nhất niệm vĩnh hằng này với cái chuyện bất tử bất diệt kia thì nội dung nó cũng không quá dài, nó rất là ngắn thôi. Nên là nếu anh em là không thích thì chúng ta có thể nghe những chuyện khác trong thời gian chờ đợi. Với hai nữa là trong thời gian này thì chú em trai mình ở nhà kế bên thì chú đang xây nhà. Đâm ra nhiều khi là nó ồn mình không thể ghi âm được, hoặc là do khu nhà mình mất điện. Nên mình nghĩ trong thời gian tới có thể có những hôm mà mình muốn mà mình không ra được chuyện thì mong anh em cũng hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng là tranh thủ hết mọi cái thời gian mình có, nếu mà nó yên tĩnh thì mình ghi âm cho anh em. Nhưng mà thứ nhất là mình nó cũng hơi béo, nên ra là kiểu là trời nó nóng quá thì mình không ngồi ghi âm được ấy. Đấy nên là anh em cũng thông cảm cho mình, nhưng mà mình lúc nào mình cũng muốn là ra chuyện cho mọi người thôi. Thế còn bây giờ là hai cái chuyện này anh em có thể đề nghị mình luôn những chuyện khác đi. Tất cả những cái chuyện mà anh em đề nghị nói chung là mình đều đọc đọc rồi, có chăng thì mình chỉ đọc lại thôi, chứ còn đa số những cái chuyện đấy thì mình đã đọc hết rồi. Thế nên là có gì thì anh em cứ đề nghị, nếu mình thấy cái nào nhiều nhất thì mình ấy thôi. Thế còn mình hy vọng là sẽ ra hai chuyện song song, đấy là một cái chuyện nó liên quan đến cái sự đấu tranh nội tâm nhiều hơn, tức là nó ít tu luyện, còn một cái chuyện là sẽ thiên về mặt tu luyện ít sắc. Đấy là lúc nào cũng sẽ nên để hai chuyện song song như vậy để cho anh em đề nghị cho nó dễ nhá. Rồi chúc anh em một ngày vui vẻ. Chúng ta vào câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nhất định là cố ý. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã theo nhóm người của Linh Khê Tông đến một trong ba thánh địa của Trúc Cơ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không giống với truyền thống đại trận của Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông xuất hiện tại Tất Phượng Sơn này dựa vào một bàn tay huyết sắc to lớn. Bàn tay huyết sắc to lớn này như bao trùm hơn nửa bầu trời, phủ lấy ánh sáng mặt trời, nhuộm bỏ toàn bộ tầng mây trên bầu trời. Lúc này trong lòng bàn tay huyết sắc kia đột nhiên xuất hiện một con mắt cực lớn rồi chậm rãi mở ra. Trong mắt còn có cả tơ máu, màng đầy vẻ băng lãnh và quỷ dị. Nhưng khi nó chớp một cái, toàn bộ Tất Phượng Sơn đều chấn động, rồi hơn 100 thân ảnh chợt xuất hiện trong một khu vực trống trải giữa ba tông môn. Thân ảnh những người này cũng dần trở nên rõ ràng. Khi mà mấy thân ảnh này càng rõ ràng hơn, thì uy áp từ không trung tản ra càng lớn. Tựa như nếu lúc này có người nào can đảm thơ dịp này đánh lén, thì bàn tay trên không trung này sẽ bày ra một lực lượng diệt thế phủ xuống để diệt sát hoàn toàn người này. Thiên địa chấn động, nhân số Huyết Khê Tông lúc này lại nhiều hơn hẳn ba tông môn kia, chừng 121 người. Coi như trừ người dẫn đoàn là cường giả trúc cơ thì vừa vặn có 120. Những đệ tử Huyết Khê Tông đều mặc trường bào màu đỏ, sắc mặt lạnh như băng, còn đầy vẻ khát máu. Lúc cả đám nhìn sang ba tông môn khác tựa như bầy sói nhìn thây dê. Cái loại cảm giác này khiến bất kỳ đệ tử Huyết Khê Tông nào cũng đầy hung tàn. Sát khí trên người bọn họ tản ra cực kỳ mãnh liệt, mà giữa bọn họ như không hề tín nhiệm nhau. Ngay khi xuất hiện thì cũng lập tức tản ra, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định rồi khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Toàn bộ đệ tử Đan Khê Tông đều chấn động, chỉ có Triệu Nhu và Phương Lâm còn lóe lên tia sáng trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Huyền Khê Tông cũng vậy, ngoài trừ mấy tiên kiêu vang danh ở trong tông môn, thì những đệ tử khác đều đồng loạt run sợ, đều bị sát khí từ các đệ tử Huyết Khê Tông uy hiếp. Ở trong Linh Khê Tông cũng chuyển đến từng tiếng hít sâu, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt nhìn về phía Huyết Khê Tông, nhớ lại mấy lời giới thiệu về Huyết Khê Tông bên trong Ngọc Giản. Môn quy của Huyết Khê Tông hoàn toàn khác hẳn với Linh Khê Tông. Ý tứ của bọn hắn chính là mạnh được yếu thua, thậm chí đồng môn cũng có thể tùy thời chém giết lẫn nhau. Gần như một ma tông, cho nên đệ tử có thể trưởng thành ở môi trường này phần lớn đều là loại người hung ác tàn nhẫn. Đây là ma tông à? Đồng môn thế nhưng có thể trắng trợn chém giết lẫn nhau, thật là đáng sợ. Vẫn là Linh Khê Tông chúng ta tốt à? Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, càng thêm lưu tâm tới đám người Huyết Khê Tông kia. Rồi hắn cũng tranh thủ tìm kiếm hai người được giới thiệu trong Ngọc Giản. Trong điểm chú ý của hắn chính là vị thiên kiêu Huyết Khê Tông Nghịch Thiên từng diệt sát cả tu sĩ trúc cơ tên là Tống Khuyết. Mặc kệ là gã dùng phương thức gì để diệt sát, nhưng có thể làm được như vậy thì cũng đã đủ để chứng minh sự kinh khủng của gã. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng phát hiện ra được Tống Khuyết là một thanh niên có gương mặt bình thường, toàn thân đầy lạnh lùng. Áo bào trên người gã không phải màu đỏ đơn thuần giống người khác, mà mang màu đỏ tím. Phạm vi mấy trượng quanh gã đang ngồi tĩnh tọa, không có bất cứ bóng dáng người nào bén vàng ở gần. Sát khí trên người gã mãnh liệt, vượt xa mấy đệ tử khác, đến trình độ như thực chất, khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy hư vô xung quanh gã gần như có chút biến đổi. Khoảnh khắc Bạch Tiểu Thuần nhìn gã, thì Tống Khuyết cũng đồng thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, có vẻ như gã đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần vậy. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy cuồng loạn. Loại cảm giác này như đưa hắn trở về sơn mạch vô danh năm xưa, thời điểm diễn ra một trận tàn sát giữa hắn và Trần Hằng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhìn về phía đám người khác, rồi cũng nhìn thấy Hứa Tiểu Sơn ở trong ngọc giản giới thiệu. Hứa Tiểu Sơn này thật ra rất dễ nhận, bề ngoài tuấn lãng, vẻ mặt có chút đắc ý, luôn hất cằm lên mà nhìn người, tựa như không có vật hay người nào xứng đáng để gã nhìn vào vậy. Hơn nữa bộ dáng quần là áo lượt vô cùng dễ khiến người khác chú ý. Bên cạnh gã còn có thêm hai nữ tử rất xinh đẹp. Một người trong đó được gã choàng tay qua vai ôm lấy, một người thì ngồi bên cạnh đang bóc trái cây tươi đút vào miệng gã. Nhìn một màn này, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút hâm mộ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng dần phát hiện ra, đám đệ tử Huyết Khê Tông cũng giống với Tống Khuyết, phần lớn ánh mắt bên đó như có như không rơi vào trên người hắn, khác hẳn với ánh mắt không phục của Đan Khê Tông hay ánh mắt khinh miệt của Huyền Khê Tông. Ánh mắt của đám đệ tử Huyết Khê Tông lại khiến cho hắn cảm giác có chút không đúng. Bản thân hắn chợt nổi lên hiếu kỳ mãnh liệt đối với cái ngọc giản tư liệu giới thiệu đệ tử các tông môn ở trong tay đệ tử Huyết Khê Tông. Dẫn đội Huyết Khê Tông là một lão giả mặc trường bào màu đỏ thẫm, sắc mặt trắng nõn, lưng hơi còng, hai mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Lúc lão đảo mắt nhìn qua mọi người, còn thè lưỡi liếm môi. Đầu lưỡi của lão không hề giống người thường mà chẻ đôi ở ngay phần đầu lưỡi, nhìn qua không khác gì lưỡi rắn, khiến da đầu của đám đệ tử run lên. Âu Dương Kiệt và tu sĩ họ Hải, tu sĩ họ Lâm cũng không có nói chuyện với nhau mà đồng loạt nhìn về phía Huyết Khê Tông. Khi nhìn thấy lão giả lưỡi rắn của Huyết Khê Tông thì sắc mặt hai tu sĩ họ Hải, tu sĩ họ Lâm đều đại biến mà hít vào một hơi khí lạnh. Thậm chí là sắc mặt Âu Dương Kiệt cũng đầy ngưng trọng. Xà Lân Tử, Huyết Khê Tông người đến trễ. Đột nhiên Âu Dương Kiệt mở miệng, thanh âm có chút bất thiện. Hắc hắc, không phải lão hủ đến trễ mà Tam Tông các người tới sớm. Lão giả lưỡi rắn nhếch mí mắt lên, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp lại. Ánh mắt đầy sát ý nhìn qua Âu Dương Kiệt. Hai mắt của hai người như ẩn chứa thần thông đồng thuật. Trong lúc ánh mắt giao nhau lập tức triển khai, dường như có tiếng nổ vang không phát ra giữa hai người. Rồi Âu Dương Kiệt kêu lên một tiếng đầy buồn bực, sắc mặt có chút tái lại, tay áo hất lên rồi lùi về sau vài bước, đứng ở trước đám người Linh Khê Tông. Mà hai mắt của lão giả lưỡi rắn Huyết Khê Tông cũng lóe lên, huyết khí ở trong người cũng quay cuồng, lùi ra sau nửa bước. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị. Âu Dương lão nhi, nhiều năm không gặp, không ngờ tu vi cũng tinh tiến không ít. Mà thôi, chúng ta còn nhiều thời gian để ôn chuyện. Nếu để Huyết Khê Tông ta đã đến rồi, thì cũng nên sớm mở ra Vẫn Kiến Thâm Nguyên, tiến hành thí luyện đi. Nói xong, lão giả lưỡi rắn vung tay phải lên, một mảnh vỡ ngọc bội bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hai người Lâm Hải cũng nhìn nhau. Mỗi người đều lấy ra một mảnh vỡ ngọc bội lần lượt ném ra. Sau khi Âu Dương Kiệt cũng phất tay áo ném mảnh ngọc bội thứ tư ra, lập tức bốn miếng ngọc này nối lại với nhau giữa không trung, dần hợp nhất thành một miếng ngọc bội nguyên vẹn. Ánh sáng chói lóa ở tại một nơi trên mặt đất cạnh Vẫn Kiếm Thâm Uyên, màn sáng phòng hộ chậm rãi tách ra một khe hở. Nhìn bộ dáng này thì chừng nửa nén nhang nữa cửa vào sẽ được hình thành. Một màn này thu hút sự chú ý của hầu hết các tu sĩ ngưng khí. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại thì giọng nói của Âu Dương Kiệt đã vang bên tai tất cả đệ tử Linh Khê Tông. Tổng cộng có hơn 40 chỗ là cửa vào Vẫn Kiến Thế Giới, mỗi cửa vào tối đa không quá 10 người, mà trận đánh đầu tiên thường là tranh đấu tại cửa vào, chuyện mai phục bên trong cửa cũng thường hay xảy ra. Các người cần phải cố gắng liên thủ với nhau, bản thân mình cũng phải nắm chắc. Nhớ kỹ lời dặn lúc trước của ta, gặp mấy đệ tử của tông môn khác không được mềm lòng. Nếu như không ảnh hưởng đến tính mạng của mình, có thể giết liền giết. Nhanh chóng thu thập vào địa mạch khí trong đạo bình, ngưng tụ được địa mạch khí dẫn, dung chuyển địa mạch khí của toàn bộ Vẫn Kiếm Thế Giới. Trong lúc Âu Dương Kiệt đang thấp giọng nói với đám đệ tử, thì trúc cơ dẫn đội của Tam Tông bên kia cũng hướng đệ tử nhà mình nói những điều tương tự. Tay phải của Âu Dương Kiệt vung lên, một trong cái bình nhỏ màu lam lập tức bay đến trước mặt mỗi người. Đây chính là đạo bình. Đúng lúc này, tại màn sáng chung quanh vẫn kiếm thế giới, nơi cái khe nứt phía trên mặt đất này chợt nổ vang một tiếng, màn sáng nhanh chóng bị xé mở tạo thành một khe hở rộng chừng 3 trượng. Tiến vào khe hở này có thể men theo rất nhiều khe nứt trên mặt đất để thâm nhập vào thâm uyên. Trong thâm uyên cũng có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng của vẫn kiếm, từ bất kỳ lỗ hổng nào cũng có thể đi vào thế giới. Tứ đại tông môn kiềm chế nhau, còn có tầng trên các lão tổ rằng co, cho nên trúc cơ không thể bước vào. Nhưng các người cũng không thể ở nơi này quá lâu. Thánh địa chỉ mở ra có thể duy trì trong 3 tháng. Sau 3 tháng cho dù có thành công hay thất bại cũng phải đi ra. Ngoài này đã có lão phù tiếp dẫn các ngươi. Mặt khác, mặc dù các ngươi khó mà có khả năng gặp một số chuyện tình cực đoan, nhưng tất cả các đời đệ tử tiến vào đây đều được thông báo. Việc này liên quan tới năm đó tứ đại thượng tổ đã bố trí ở bên trong 4 chuyển thống trận. Khi có tình huống cực đoan xuất hiện mà không có lực lượng đối kháng được, thì trận pháp sẽ tự động dẫn động, dựa theo cùng pháp sở tu khác nhau của các ngươi mà truyền tống mỗi người đều trở về tông môn của mình. Cho dù có sai sót thì cũng được truyền tống đến cái châu trực thuộc tông môn đó. Không thể đối kháng, không bao gồm chuyện giữa đệ tử của tứ đại tông môn xảy ra chém giết toàn bộ. Cuối cùng mặc kệ là địa mạch trúc cơ có thành công hay không, lão phu đều hy vọng các người sống sót đi ra. Ánh mắt của Âu Dương Kiệt đảo qua đám người, khuôn mặt lão luôn luôn là một vẻ lạnh như băng, nhưng lúc này lại lộ ra nhu hòa hiếm thấy. Trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ cổ vũ, đặc biệt ánh mắt lão nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần và Quỷ Nha còn mang theo vẻ chờ mong. Lúc này, nhìn thấy cửa vào được mở ra, đám đệ tử Huyết Khê Tông trong nháy mắt đã bay ra thẳng đến cửa vào. Trong Linh Khê Tông, Quỷ Nha là người đầu tiên xông ra, sau đó là Thượng Quan Thiên Hữu, từng tiên kiêu ở trong tông môn từng bước mà đi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất, móc 7-8 kiện áo da trong túi giữ vật ra, vừa bay vừa mặc, đồng thời lấy một cái nồi đen lớn đeo sau lưng. Ánh mắt hắn đầy kiên định, đè nén sự run sợ, cắn răng bước qua cửa vào. Hắn cũng không đơn độc đi vào, mà đi sau lưng ở một đám không ít đệ tử Linh Khê Tông cùng nhau tiến vào. Rất nhanh, đệ tử của tứ tông đều lần lượt bước vào trong lỗ hổng, rồi biến mất không còn dấu vết. Âu Dương Kiệt và lão giả lưới rắn, còn có 2 vị tu sĩ họ Hải và họ Lâm, đều nhìn nhau một chút rồi không nói năng gì nữa, chỉ riêng mình khoanh chân ngồi đợi tại vị trí cửa vào. Đồng thời bọn họ cũng đầy cảnh giác lẫn nhau, cùng thủ hộ và yên lặng chờ đợi. Vết nứt trên mặt đất chung quanh vẫn kiếm rất nhiều, lớn nhỏ không đều. Cũng không phải tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều chọn cùng đi chung với nhau. Ví dụ như bọn người Quỷ Nha như Bắc Hàn Liệt còn có Công Tôn Uyển Nhi đều đơn độc riêng mình mà đi. Mặt khác thì hai bờ Nam Bắc cũng chia thành 2 nhóm lựa chọn những vết nứt khác nhau tiến vào. Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông cũng tương tự. Chỉ riêng các đệ tử Huyết Khê Tông vốn không có sự tín nhiệm nhau nên phần lớn lựa chọn đơn độc đi vào. Cho dù có liên thủ với nhau thì nhiều nhất cũng chỉ có một nhóm 3 người mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lưng đeo cái nồi đen, vẻ mặt đầy cảnh giác và khẩn trương, đi sau lưng đám đệ tử bờ Nam. Vừa tiến vào thâm uyên, hắn liền có cảm giác xung quanh lạnh lẽo như muốn đóng băng. Từng trận hàn khí không ngừng tràn lên từ dưới vực sâu như muốn nhập vào thể nội, đóng băng lấy khí huyết. Chỉ là da của hắn quá dày cho nên hàn khí này có vẻ như không chui lọt. Càng xuống phía dưới thì hàn khí càng dày. Cũng may, bởi vì cái này không cách quá xa mặt đất cho nên khi đám người vận chuyển tu vi thì hàn khí đều bị bức ra, nhìn chung không đáng ngại. Chẳng qua khi đám đệ tử bờ Nam nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần vậy mà đi theo sau lưng đám bọn họ thì đều cảm thấy đầy kinh ngạc trong lòng. Nhưng rất nhanh, cả đám liền trở nên kinh hỉ. Có Bạch Tiểu Thuần tại đây, bọn họ cảm thấy an toàn hơn không ít. Tuy bọn họ đều là ngưng khí tầng 10, ngạo khí mỗi người cũng có không ít. Thế nhưng cho dù có cảm nhận về Bạch Tiểu Thuần như thế nào thì bọn họ vẫn phải chịu phục về trình độ cường hãn của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cả đám tách rời khỏi đội hình mà vờn quanh Bạch Tiểu Thuần chắp tay chào hỏi. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Sư Thúc chính khí lẫm liệt à, không giống như bọn người Thượng Quan Thiên Hữu tự mình đi mất mà lại đi cùng với chúng ta. Đây mới chính là thiên kiêu của bờ Nam nha. Bạch Sư Thúc, ta là Chu Hữu Đạo, còn nhớ ta không? Đám mưa axit đó của ngươi lợi hại, à hại ta thật thảm à. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy đám người tản ra, rồi đẩy mình lên vị trí đầu tiên, lập tức giật mình. Thực ra hắn định cậy là người đông thế mạnh, mà bản thân mình theo sau thì hẳn sẽ ổn thỏa một chút. Nhưng khi nghe đám người nói vậy, hắn bèn trừng mắt rồi ho vội một tiếng, hất cằm lên, bày ra cái bộ dáng tiền bối cao nhân. Ha ha, các người không cần phải lo lắng, có bản tọa ở đây, ai dám tìm chúng ta phiền phức. Đám người nhao nhao vui sướng mà vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới phía trước. Vẻ mặt của tên đệ tử nội môn Châu Hữu Đạo còn đầy tươi cười không ngớt. Hầu Vân Phi đi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn vào trang bị trên người hắn, lại nhìn cái vẻ mặt là tiền bối của hắn, bất giác y cũng phì cười, phảng phất như nhớ tới một trận đại chiến ở Lạc Trần gia tộc năm xưa. Tiểu Thuần, cố lên, nhất định phải thành công địa mạch trúc cơ. Hầu Vân Phi thấp giọng khích lệ. Ta cũng muốn nà, người nói xem, mấy người này có phải cố ý hay không? Ta vốn định nương nhờ phía sau bọn họ, làm sao mà lại biến thành bọn họ đi theo sau lưng ta đây? Bạch Tiểu Thuần thở dịp không ai chú ý tới mang cái vẻ mặt đầy đưa đám mà vội nói với Hầu Vân Phi. Vẻ mặt Hầu Vân Phi đầy cổ quái, hò khan một tiếng. Y đột nhiên cảm giác được Bạch Tiểu Thuần ở nơi nào, cho dù là nơi đó có nghiêm túc đến mấy hay là địa phương nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, thì nơi đó ở trong nháy mắt liền biến thành đầy cổ quái và vui vẻ. Được rồi, ai bảo ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn chứ? Lúc trước luyện đan ở bờ Nam đã liên lụy đến bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần ta là người giảng đạo lý đấy. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, ưỡn ngực, lộ ra một vẻ cao thủ. Trong lòng hắn cũng đầy khẩn trương, thận trọng tiến lên. Trong phe nứt này có những đệ tử tông môn khác, có đơn độc, có top 5, top 3. Nhưng nhìn thấy đội ngũ hơn 10 người này thì đều nhao nhao tránh đi, không dám trêu chọc vào. Cho dù cảm thấy thực lực bản thân không tầm thường, cũng chỉ lóe ra vẻ lạnh lẽo trong mắt, rồi không đứng lại mà vội rời đi. Rất nhanh, trước mặt mọi người đã xuất hiện một lỗ hổng thân kiếm, còn có hai đạo cổ vồng đang bay về hướng này, khoảng cách cũng không còn xa nữa. Bạch Tiểu Thuần không động đậy, mấy chục đệ tử Linh Khê Tông chung quanh hắn đều mang ánh mắt bất thiện, toàn bộ thần niệm, rồi pháp quyết chuẩn bị, phóng một lượng lớn pháp thuật âm mầm lao đi. Hai tu sĩ bên trong đạo cổ vồng kia đến từ Huyết Khê Tông, sắc mặt hai người biến đổi, lập tức nghịch chuyển thân thể, tranh thủ tránh thoát. Thế nhưng thuật pháp bốn phía phóng tới quá nhiều, bọn họ cũng chỉ tránh được một số, số còn lại vẫn đánh thẳng lên người mà phun ra máu tươi. Hai người này cấp tốc lui lại, hung hăng nhìn về phía đám người Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, hắn phát hiện ra, quả nhiên nhiều người thì lực lượng cũng lớn, có thể dễ dàng thu được một lỗ hổng trong thân kiếm. Chỉ là do hạn chế thân phận mà hắn không bước vào, mà đành nhường những người khác đi vào trước. Về phần có mai phục hay không thì việc này không có cách, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngọc Giản cũng không cách nào truyền về tin tức. Tuy nhiên, nếu như nhiều người cùng tông mà cùng tiến vào một lần như vậy, chỉ cần không phải là mai phục của cực kỳ hung ác thì cũng không có gì đáng ngại. Sau khi bốn người đã tiến vào lỗ hổng này, Hầu Vân Phi cũng lựa chọn bước vào theo. Trước khi vào, y nói với Bạch Tiểu Thuần, nếu như lần này y có chuyện gì không hay xảy ra thì hy vọng Bạch Tiểu Thuần chiếu cố cho tộc đệ Hầu tiểu muội của y một chút. À, Hầu Vân Thanh chứ nhầm. Hầu Vân Thanh là người tiếp theo của Hầu Vân Phi được Hầu gia coi trọng nhất. Gã cũng chưa gia nhập vào Linh Khê Tông mà vẫn đang tu hành trong gia tộc. Bạch Tiểu Thuần vội vàng an ủi, bảo Hầu Vân Phi không nên bi quan, rồi lại vụng trộm đưa cho y một nắm phù lục. Hầu Vân Phi bị một nắm phù lục này làm cho kinh động. Khi nhìn thấy số lượng thì lập tức trợn mắt há mồm, trong lòng rất cảm động. Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, rồi ngưng trọng bước vào. Khi bóng dáng của y biến mất, thì lỗ hổng cũng từ từ nhạt dần. Không có cách nào tiến vào nữa. Lúc này đám người mới tiếp tục phi nhanh về phía dưới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần lo lắng cho Hầu Vân Phi, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì 5 người tiến vào một lỗ hổng chắc là không đáng ngại. Vì vậy lại tiếp tục mang theo đám người tiến lên. Thời gian một nén nhang, bọn hắn nói cười với nhau, nói về những chuyện đã xảy ra khi Bạch Tiểu Thuần còn ở bờ Nam, lại nói về tương lai sau này cùng với lý tưởng của mình. Đến khi Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực nói cho mọi người biết giấc mộng của mình là trường sinh thì mọi người đều nở nụ cười. Chú Hữu Đạo ở bên cạnh lại càng nói to rằng giấc mộng của mình là trở thành lão tổ của Linh Khê Tông. Tựa như con đường tàn khốc này vào giờ phút này đã dễ dàng đi rất nhiều. Dưới sự dẫn đầu của Bạch Tiểu Thuần, đám người một đường nghiền ép, chỉ cần thấy được lỗ hổng là toàn bộ trực tiếp tới đoạt. Mà giọng nói của Bạch Tiểu Thuần thì không ngừng quanh quẩn trong cái vực sâu này. Đánh cho ta, nơi này là của chúng ta. Tránh ra, nơi này chúng ta chiếm. Ô, lại dám trừng mắt nhìn ta, đánh hắn. Đoạn đường ầm vang này, những đệ tử Linh Khê Tông ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng ít. Mỗi một người trước khi bước vào bên trong lỗ hổng đều rất cảm kích Bạch Tiểu Thuần, mà loại cảm giác vất tay này. Nhất hồ bách ứng, liền có từng đệ tử xung quanh xuất thủ, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là kích động. Đây chính là cảm giác thiên kiêu à, khó trách nhiều người muốn cố gắng trở thành thiên kiêu như vậy. Khi Bạch Tiểu Thuần đang cảm khái, thì bỗng nhiên ở vị trí thân kiếm phía trước lại đang có hơn 10 người đang tranh cướp với nhau. Nơi đó rõ ràng lại có tới 3 lỗ hổng, chỉ bất quá là bốn phía chung quanh 3 lỗ hổng này đều có đệ tử Huyết Khê Tông. 6 người này rất cường hãn, lại có thể ngăn trở 8-9 người bốn phía có ý đồ xâm nhập. Trong lúc đó cả đám đang giằng co chưa đâu vào đâu, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng sáng lên. Phía sau lại hắn lúc này chỉ còn lại hơn 10 đệ tử Linh Khê Tông, cũng đều rất phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần vừa giống to một tiếng, đám người này đã nhanh chóng phóng lên. Nơi này là của chúng ta. 6 tên đệ tử Huyết Khê Tông kia là đang chấp hành nhiệm vụ của tông môn, thủ vững nơi này đã lâu, giờ phút này đều đã có chút mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy Linh Khê Tông có hơn 10 người thì tất cả đều biến sắc, không chút chần chừ, nháy mắt khi bọn người Bạch Tiểu Thuần vừa đến liền trực tiếp chui vào bên trong lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa. Đám đệ tử Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông ở bốn phía đang muốn phóng đi thì đã bị từng trận thần thông pháp thuật đánh tới. Khi nhìn lại thì đã thấy bên ngoài 3 lỗ hổng kia bị bọn người Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chiếm cứ. Hừ, ngoan ngoãn tránh ra. Hôm nay Bạch gia nhà các ngươi cao hứng, sẽ không làm khó bọn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần cậy bên mình đông người, ngạo nghễ mở miệng. Lại là hắn. Người này tên là Bạch Tiểu Thuần, hắn quá ghê tởm. Suốt đoạn đường này hắn đã dẫn người đoạt của ta tới 3 lần. Đáng chết, hắn cũng đoạt của ta 2 lần. Bằng không thì ta đã sớm tiến vào bên trong Vẫn Kiếm thế giới. Bọn hắn thuộc tông môn khác nhau nên khó mà liên thủ. Huống hồ trước mắt coi như có liên thủ thì cũng không nhiều người bằng Linh Khê Tông. Vì thế đành bất đắc dĩ mang theo nộ hỏa, nhìn đệ tử Linh Khê Tông từng cái biến mất trong lỗ hổng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn, hắn nhìn lỗ hổng thứ nhất ảm đạm sau khi có 5 người tiến vào, lại nhìn lỗ hổng thứ hai sau khi có 3 người tiến vào thì ảm đạm. Hắn cảm thấy mình đã vì tông môn làm được một cái thiên đại hảo sự. Giờ phút này hắn vội ho một tiếng, cảm thấy đã có thể công thành thoái lui. Vì vậy cùng với 5 tên đệ tử Linh Khê Tông còn lại tiến gần vào đạo lỗ hổng thứ 3. Đám người Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông ở bốn phía hai mắt sáng lên, nhưng cũng biết là giờ này, xem như có ra tay ngăn cản cũng đã muộn. Cho dù sau khi đám người Linh Khê Tông tiến vào, lỗ hổng không ảm đạm, vẫn có thể tiến vào thì bọn hắn cũng không dám vì lo lắng bên trong có mai phục. Bọn hắn đang muốn tản đi, tranh thủ thời gian tìm kiếm lỗ hổng kế tiếp. Thì đúng vào lúc này, đột nhiên hai mắt đám người bỗng nhiên sáng lên, thậm chí là có chút sửng sốt, trong mắt lộ ra sát khí. Ở trong mắt của bọn hắn, sau khi tên đệ tử thứ 5 của Linh Khê Tông là chú Hiếu Đạo tiến vào, khi Bạch Tiểu Thuần vừa quyết định muốn vào theo, thì đột nhiên nó ảm đạm. Không thể nào. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, bị cứng rắn ép ra ngoài, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội vàng quay đầu, nhìn thấy đám đệ tử bốn phía, trong mắt mang theo vẻ bất thiện đang chậm rãi tới gần. Mỗi một tên đều là ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, mỗi tên đều là hạng người thiên kiêu được đồng môn biết rõ, thậm chí còn ngưỡng vọng ở trong tông môn của mình. Cho dù không bằng cái loại đệ tử làm cho người ta tuyệt vọng kia, thế nhưng cũng đều là những người có thiên tư không tệ. Bạch Tiểu Thuần, người cũng tiến vào đi. Nhanh lên, tranh thủ thời gian mà đi vào chứ. Đúng vậy à, nếu người không tiến vào thì chúng ta đến giúp ngươi, đem người cắt ra, nói không chừng là từng mảnh nhỏ có thể tiến vào. Ha ha, báo ứng à, lúc trước người dẫn người tới đoạt ta 3 lần, lần này ta xem ngươi làm thế nào. Đám người cười lạnh, đằng đằng sát khí. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã trở thành kẻ thù chung của bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí lạnh, nháy mắt khi đám người này vừa ra tay, tay phải của hắn bỗng nhiên đụng vào túi trữ vật một cái, lập tức lấy ra một nắm lớn phù lục. Ngay tức khắc hắn vỗ lên người, nháy mắt nháy lên tỏa sáng, rất nhanh đã trở nên chói mắt. Ở trong phạm vi 20 trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần, thình lình tất cả trở thành thế giới của ánh sáng. Lại còn có những âm thanh bang bang liên tiếp truyền ra, nhưng âm thanh này càng lúc càng dày đặc, cho đến khi gần như đinh tai nhức óc. 8-9 người bốn phía đều mở to mắt, trong óc ù ù, không cách nào tin mà nhìn Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt. Nhìn bên trong 20 trượng chung quanh hắn, ngũ quang lập sắc.

Bạch Tiểu Tuần suy tư một lát, mang theo cảnh giác bước nhanh về phía dưới, rời khỏi vị trí cửa vào. Sau nửa nén hương, khi hắn bay qua một tòa núi nhỏ, thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động, tay phải nâng lên. Trong nháy mắt, hai ngón tay tràn ra ánh sáng bạc chói mắt, bỗng nhiên bụp một cái, bóp vào chỗ ngay bên cạnh thân thể. Khoảng không bên cạnh hắn vặn vẹo, một con hắc xà to bằng đầu ngón tay thình lình xuất hiện, giống như là chủ động lao vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, bị hắn banh rộng cái miệng rắn ra. Con rắn nhỏ kia phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Thân hình nó uốn éo, trong nháy mắt đã quấn chặt cánh tay Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng lớn đến mức Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn đến mức biến thái, chạm đến tầng gông cùm xiềng xích của sinh mệnh thứ nhất, thì sợ là con rắn này đã trốn thoát. Giờ phút này hắn dùng ngón tay ra sức bóp mạnh, rắc một tiếng, trực tiếp đem cái đầu rắn bóp nát. Con rắn nhỏ không dãy giụa nữa, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân hình nó đang hóa thành một sợi khí màu xám. Bên trong thế giới đen trắng này, chỉ khoảng một cây nhang lượn lờ không tan. Đây chính là địa mạch khí sao? Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra đạo bình, sau đó mở nắp ra, đem một sợi địa mạch khí thu vào, cầm trong tay lắc lắc. Hắn phát hiện ra một sợi địa mạch khí này đã hóa thành một giọt nước màu xám trong đạo bình. Muốn có đầy bình, có vẻ như cần khoảng hơn 1.000 giọt. Bạch Tiểu Thuần có chút líu cả lưỡi. Nhìn lên phía trên một chút, hắn cảm thấy nếu giờ ở đây cần phải diệt sát 1.000 con sát thú như thế này, như vậy sợ rằng ở khu vực phía trên sẽ phải giết càng nhiều, có lẽ cả mấy vạn con không chừng. Phải nhanh hơn một chút, tranh thủ ngưng tụ ra. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tăng tốc tiến lên tìm kiếm. Sau 3 ngày, hắn nhìn bên trong đạo bình đã tích lũy được trên dưới 30 giọt chất lỏng màu xám. Hắn nhíu mày lại. 3 ngày này, hắn đã giết mấy chục con mới thu được chất lỏng màu xám chỗ này. Hắn cảm thấy tốc độ như thế này thì quá chậm. Dựa theo tốc độ này thì phải hơn 2 tháng ta mới có thể ngưng tụ ra đủ cả đời bình. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, cảm thấy vẫn phải đi tới chỗ càng sâu hơn mới được. Vì vậy, thân hình hắn nhoáng lên một cái, nhanh chóng tiến lên. Một lúc lâu sau đó, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở cách đó không xa, phía trước hắn có 2 cỗ thi thể. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 ngày qua, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy người khác. Hiển nhiên là đối phương sau khi tiến vào nơi này, liền cấp tốc phi hành hoặc là có được cơ duyên đặc thù mới có thể đi ở trước Bạch Tiểu Thuần. Một người trong đó mặc y phục Linh Khê Tông, là một đệ tử nội môn của Bờ Nam. Một thi thể khác thì mặc y phục của Đan Khê Tông, hai người sống như đồng quy vu tận. Trong tay tên đệ tử Đan Khê Tông kia vẫn còn cầm đạo bình. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên đệ tử Bờ Nam đã tử vong, người này hắn biết. Hắn nhớ rất rõ đối phương là đệ tử nội môn của Tử Đình Sơn, Chu Hữu Đạo, cũng là một trong 5 người tiến vào lỗ hổng thứ 3, lúc cuối cùng. Cũng rất nhiệt tình gọi mình là Bạch Sư Thúc, cùng mình ở dưới vực bên ngoài thân kiếm, một đường nghiền ép kịch chiến với các tông khác, không ngờ lại đã chết ở đây. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung. Mấy ngày trước vẫn còn nói cười cười với nhau, đến lúc gặp nhau lần nữa đã là sinh tử vĩnh cách. Tựa như thế giới này đã bị tử vong bao phủ, hóa thành từng trận áp lực, nhắc nhở cho Bạch Tiểu Thuần biết, nơi này tràn đầy nguy cơ tử vong, chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ mạng vẫn. Chỉ là cho dù đã chết, vẫn còn bị người ngoài dùng để bố trí cạm bẫy. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm. Trừ Phùng Viêm năm đó ra, đây chân chính là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đồng môn tử vong, trong lòng hắn khó nén được bi thương. Hắn nhớ rõ đối phương đã từng nói mộng tưởng của gã là trở thành lão tổ của Linh Khê Tông. Tu tiên là vì muốn sống tốt hơn, là vì mộng tưởng, nhưng vì cái gì lại cứ phải chém giết? Đây là cái giá phải trả sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Trước mắt hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi tới. Nháy mắt khi hắn vừa đi tới gần 2 cỗ thi thể này, thì đột nhiên mặt đất 4 phía chuyển đến từng trận oanh minh. Giống như là có đan dược nổ tung ở 4 phía, tạo thành một mảnh sương mù. Sương mù này mang theo kịch độc, đang lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở trong mảnh sương mù này càng có một thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã lao tới gần. Trên phi kiếm có một con bọ cạp hư ảo quấn quanh, phát ra từng trận tiếng rít thê lương, giống như tiếng kiếm minh. Ở hướng khác lại có mấy viên bạo đan ẩn chứa lực lượng không tầm thường, mang theo tiếng xé gió phóng tới. Trái có phi kiếm, phải có bảo đan, 4 phía càng có trận pháp bằng độc vụ.

Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thần tóc tai bù xù, tay phải lập tức nâng lên nhấn xuống cự hùng một cái. Con cự hùng này gào thét phát ra từng trận âm thanh gào rú, cái đầu hất mạnh lên giống như muốn trực tiếp va chạm với cánh tay của Bạch Tiểu Thần, muốn đem cánh tay và cả thân thể của hắn đánh thành thịt nát. Thế nhưng khi nó vừa chạm vào cánh tay Bạch Tiểu Thần thì thân hình con cự hùng giống như bị một ngọn núi ầm ầm đè xuống, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Oanh một tiếng, bị tay phải của Bạch Tiểu Thần đè vào cổ, ấn xuống mặt đất. Mặt đất cũng chuyển ra tiếng vang, xuất hiện chấn động cùng với gợn sóng. Đám đệ tử Huyết Kê Tông ở bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin được tất cả những điều mình nhìn thấy. Cái này, điều này sao có thể? Khí lực của hắn lại lớn đến vậy sao? Bốn người nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cứ vậy mà rời đi thì lại không cam lòng, ánh mắt nhìn lướt qua nhau có chút do dự. Trong khoảnh khắc khi bọn hắn còn đang phân vân, thì cử động của Bạch Tiểu Thần khiến cho tâm thần bốn người lần nữa rung động. Bạch Tiểu Thần căn bản không để ý đến bốn tên đệ tử Huyết Kê Tông ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu, tay chảy nhấc lên, mang theo một thanh phi kiếm. Cứ thế ở ngay trước mặt bốn tên đệ tử Huyết Kê Tông trực tiếp rạch phá cánh tay con sát thú, giống như lúc bình thường hắn vẫn làm. Hắn gẩy ra, sau đó cẩn thận xem xét. Máu tươi tràn ra, hóa thành từng trận địa mạch sát khí. Khi con sát thú kia kêu thảm thiết, thì Bạch Tiểu Thần giống như cảm thấy ồn ào, liền tiện tay cắt luôn cái cổ. Đến khi âm thanh đã im bặt, bốn tên đệ tử Huyết Kê Tông xung quanh lập tức dựng thẳng con mắt, thân hình run rẩy, đồng loạt lùi về phía sau. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, bọn chúng lộ ra vẻ kinh sợ. Bạch Tiểu Thần không hề có chút cảm giác nào. Rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa nén hương, con sát thú nguyên vẹn kia đã bị Bạch Tiểu Thần trực tiếp phân thây, trở thành từng khối vụn. Mặc dù nó đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng từng ấy cảnh tượng lại khiến cho da đầu của bốn tên đệ tử Huyết Kê Tông như muốn nổ tung. Hắn cùng với sát thú có thủ hay sao? Hay là mỗi khi gặp địch thủ thì hắn thích làm như vậy? Trời ạ, so với Huyết Kê Tông chúng ta thì hắn còn kinh khủng mọi dợ hơn. Nhất định là ham mê đặc biệt. Hắn là Bạch Tiểu Thần. Một người trong đó sau khi lấy ra ngọc giản để nhận biết thì sắc mặt đại biến. Ba chữ Bạch Tiểu Thần vừa buộc, ba người khác đều trợn mắt há mồm. Không còn bất cứ chần chờ gì nữa, vội vã lùi lại, trong nháy mắt liều mạng bỏ trốn mất dạng. Một lúc lâu sau, hai mắt Bạch Tiểu Thần lộ ra kích động. Hắn thở sâu, phấn khởi, đứng dậy đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giơ tay vung vẩy. Ta hiểu rồi, những con sát thú này nhìn thì giống như hung thú nhưng về bản chất thì khác. Linh khí chính là vật đại bổ đối với chúng, giống như địa mạch khí, có thể giúp tu sĩ trúc cơ vậy. Cho nên, tên đệ tử bị nuốt vào kia lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã bị thôn phệ trong nháy mắt. Ha ha, đan dược của ta nhất định là có thể luyện thành. Bạch Tiểu Thần ngửa mặt lên trời cười to, đến khi quay sang nhìn bốn phía, thì đáy lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ vừa rồi ở chỗ này hình như còn có một vài người khác, vậy mà giờ phút này một người cũng không có. Bạch Tiểu Thần lắc đầu, thân hình nhoáng cái bay thẳng đến nơi xa. Sau khi tìm được một cái sơn động thì hắn lập tức lấy ra địa hỏa, bắt đầu luyện dược. Trong đầu hắn có một cái đan phương do hắn tự sáng tạo ra. Giờ phút này, hắn dựa theo đan phương, dựa theo sự hiểu biết về sát thú của hắn trong mấy ngày nay mà bắt đầu luyện đan. Ngoài trừ là dược thảo thì hắn còn cho thêm vào một chút máu của mình. Thậm chí thấy như thế vẫn chưa đủ, cho thêm một vài vật tương sinh tương khắc, dựa theo sự lý giải của hắn. Cuối cùng mới phối hợp ra. Khi lần luyện dược này tiến hành được 2 canh giờ, trong lò luyện đan bỗng chuyển ra tiếng nổ vang oanh minh. Khi dần tiêu tán thì có một viên đan dược xuất hiện. Bạch Tiểu Thần nhanh chóng đem viên đan dược này cầm lên, ra ngoài tìm kiếm sát thú. Không bao lâu hắn đã tìm được một con, đem nó làm thí nghiệm. Nhưng khi phát hiện ra viên đan dược này không gây ra bất kỳ hấp dẫn nào đối với sát thú, hắn lập tức thất vọng. Không đúng, đến cùng thì xảy ra vấn đề chỗ nào? Bạch Tiểu Thần minh tư khổ tưởng, trong những ngày sau đó lại một lần nữa đắm chìm trong việc tìm kiếm sát thú, nghiên cứu sát thú. Rất nhanh, thời gian vẫn kiếm thâm uyên mở ra đã vượt quá 20 ngày. Trong 20 ngày này, hầu như tuyệt đại đa số đệ tử của bốn tông đều đi tới chỗ sâu ở trong vấn kiếm thế giới, ở trong các khu vực khác nhau đánh giết sát thú, đồng thời cũng tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Đệ tử của Huyết Kê Tông có thực lực mạnh nhất, hung ác nhất. Huyền Kê Tông và Linh Kê Tông có thực lực ngang nhau, còn Đan Kê Tông là có ít người nhất và cũng là phương yếu nhất. Tương tự như vậy, các thiên kiêu có trong tư liệu ghi chép của tứ đại tông cũng đều phát sinh qua tranh đấu. Trận chiến nổi danh nhất là trận chiến giữa Quỷ Nha và Cửu Đảo của Huyền Khê Tông. Trận chiến này diễn ra ròng rã một thời gian hết một ngày, oanh minh bát phương, kinh thiên động địa. Đến cuối cùng Cửu Đảo trọng thương bỏ trốn, Quỷ Nha một trận chiến lên đỉnh, được coi là người có thể chiến một trận với Tống Khuyết. Đồng thời cũng Tôn Uyển Nhi và Triệu Nhu cũng tiến hành mấy lần chém giết, đều có thắng có thua, nhưng không thể đem đối phương diệt sát. Mà Thượng Quan Thiên Hữu cũng trong lần thí luyện Vân Kiếm Thâm Nguyên này đại phóng hào quang. Trong một lần khi gã đang đánh giết sát thú thì gặp được đệ nhất thiên kiêu của Đan Khê Tông là Phương Lâm. Hai người thực lực ngang nhau, khó phần thắng bại. Còn Huyết Khê Tông Tống Khuyết xuất quỷ nhập thần không hề ra tay. Cũng có rất ít người nhìn thấy gã. Nhưng một người khác của Huyết Khê Tông trong tư liệu của Linh Khê Tông chính là Hứa Tiểu Sơn. Ở trong Vẫn Kiếm Thế Giới này cũng đã phóng ra danh khí cực lớn. Pháp bảo của người này nhiều đến mức làm cho người ta tức điên lên. Mỗi một lần ra tay, cơ hồ pháp khí đầy trời, làm cho người đối chiến thấy mà da đầu tê dại. Mà người được khen ngợi là hắc mã trong hàng đệ tử của bốn tông lần này lại chính là Linh Khê Tông Bắc Hàn Liệt. Trong tư liệu của ba tông môn khác hầu như không có bao nhiêu giới thiệu về người này, chỉ được xem là một thiên kiêu bình thường mà thôi. Nhưng cũng không ai nghĩ tới, vào mấy ngày trước khi gã và Huyền Khê Tông Lôi Sơn gặp nhau, hai người đã triển khai đại chiến. Trận chiến này gã lại cùng Lôi Sơn bất phân thắng bại, danh khí lập tức truyền khắp bốn phương. Nên biết rằng, Lôi Sơn chính là thiên kiêu đứng thứ hai của Huyền Khê Tông trừ Cửu Đảo ra. Thì đệ tử Huyền Khê Tông trong thế hệ này, người có thể chiến với gã một trận, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà Bắc Hàn Liệt trước đó chỉ là thiên kiêu của Linh Khê Tông lại có thể làm được điều này, khiến cho rất nhiều người phải giật mình. Ngoài trừ những cường giả trong thiên kiêu này va chạm mà cùng tỏa sáng ra, thì trong hơn 20 ngày này, những đệ tử khác cũng đều chém giết nhau một cách kịch liệt. Ngày đầu, mỗi ngày đều có người chết, lại càng có một số người vận khí không tốt, gặp phải sát hồn ở nơi đây, rồi bị hút thành thây khô. Tương tự như vậy, ở trong cuộc chém giết kịch liệt cùng tranh đoạt địa mạch khí này, trong tay mỗi đệ tử còn sống sót đều gom góp được địa mạch khí nhiều ít khác nhau. Đến cuối cùng bởi vì địa mạch sát thú phải đến gần mới lộ ra nên rất khó tìm, cho nên chân chính chém giết bây giờ mới chậm rãi bắt đầu.